huynh phải báo thù cho đệ. Đủ rồi. Người đàn ông trung niên bị tiếng khóc làm bực mình, phẫn nộ quát. Ngươi về trước đi. Tỷ phu, mau cút đi, ta sẽ xem lại. Người đàn ông trung niên trừng mắt với cậu em vợ không nên thân của mình làm cho gã đàn ông mắt hạt đậu sợ tới mức chết khiếp mà chạy. Nhìn cậu em vợ với dáng vẻ chật vật, phó thống lĩnh quân phòng vệ cổ đồng không kìm nổi căm giận mắng một câu. Rác rưởi. Hắn biết rõ đức hạnh của cậu em vợ mình hơn bất cứ ai khác. Tuy rằng bề ngoài hắn rất giữ quy củ nhưng sau lưng lấy tên tuổi của mình làm không ít chuyện xấu. Cũng may thanh danh quân phòng vệ của thị trấn Tạp Mai Long này rất vang dội. Người bình thường đều là có thể nhẫn nhịn, rất ít người thật sự muốn chấp nhặt cùng hắn. Hôm nay trên thị trấn đang lần lượt kéo đến hơn 1.000 tên học sinh quý tộc gần như làm cho khách sạn huy hoàng xa hoa nhất chật kín chỗ. Hắn biết rõ những người này tại sao đến đây. Bởi vì từ lúc bọn họ còn đang trên đường thì hắn liền nhận được tin tức. Hơn nữa còn yêu cầu quân phòng vệ của Tạp Mai Long phải bảo vệ những đám học sinh quý tộc này cho tốt. Nếu có sơ suất gì thì lúc đó hắn cũng tiêu, đại thống lĩnh cũng tiêu, đừng ai nghĩ có thể sống dễ chịu. Hơn nữa, trừ chức phó thống lĩnh quân phòng vệ thì cổ đồng còn có một nhiệm vụ trọng yếu khác. Vào lúc này như thế nào có thể đắc tội với đám học sinh quý tộc kia, muốn nịnh bợ còn đang lo không có phương pháp. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi gọi một tên tâm phúc tới. Sau đó, hắn phân phó vài tiếng thì cho người này đi ra. Lúc này một người phụ nữ ăn mặc trang phục đẹp tiến vào, vừa nhìn thấy cổ đồng liền khóc sướt mướt bổ nhào tới. Phu quân, ngài phải báo thù cho đệ đệ của thiếp, một nửa hàm răng của hắn đều bị đánh không còn. Câm mồm. Cổ đồng đang trầm tư bỗng nhiên bị cắt mạch suy nghĩ lập tức trợn mắt nhìn về phía người mới vào. Ai cho nàng vào? Người phụ nữ kia sửng sốt bị dọa đến chợt run lên. Là tiểu thiếp mà cổ đồng sùng ái nhất. Nàng rất rõ tính tình của người đàn ông này. Lúc hắn cao hứng nói cái gì cũng được. Nhưng khi mà hắn thật sự nổi giận thì phải cẩn thận. Rất hiển nhiên, tâm tình của phu quân đại nhân nhà mình đang không thế nào tốt được. Thấy người phụ nữ của mình không dám nói lời nào, cổ đồng hết giận một chút, lập tức nói. Nàng trở về nói cho đệ đệ của nàng, chuyện này dừng ở đây. Hắn là thứ không biết sống chết. Hắn thực sự nghĩ Tạp Mai Long là địa bàn của quân phòng vệ à? Không biết sống chết. Người đàn bà kia nghe được lời này thì câu hiểu câu không? Biết nếu hỏi lại cổ đồng tất nhiên lại gặp họa nên lui xuống thật cẩn thận. Nàng quyết định trước hết trấn an đệ đệ rồi tìm cơ hội hỏi lại cổ đồng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thượng quan Vũ Đồng vốn định nhắc nhở Lăng Tiêu chú ý Long Tường. Tuy nhiên, nàng thấy La Thiên và Lăng Tiêu ở cùng một chỗ, còn Isa cùng Cain đi theo phía sau, liền tạm thời nén lo lắng xuống. Trước mắt, Long Tường nhiều nhất cũng chỉ nói xấu Lăng Tiêu mà thôi. Còn nói về thực lực, Lăng Tiêu muốn chống lại Long Tường thì ai thua ai thắng còn chưa biết. Từ lúc Lăng Tiêu cứu nàng dưới kiếm của Già Kiêu thì bỗng nhiên Thượng quan Vũ Đồng đặt trọn tin tưởng vào Lăng Tiêu. Mấy người La Thiên gặp chuyện mất hứng nên không dừng lại dọc đường đi mà trực tiếp trở về khách sạn. Già Kiêu chưa trở về nên La Thiên lưu lại trong phòng Lăng Tiêu một hồi. Cain hiểu La Thiên, biết hắn đại khái có việc muốn nói cùng Lăng Tiêu vì thế liền kéo Y Sa về phòng mình nói chuyện phiếm. Sau khi chờ người khác đi, bỗng nhiên La Thiên nói với Lăng Tiêu. Lăng huynh đệ, xin cậu tha thứ cho ta vì đã giấu giếm. Thân phận của ta thật sự mẫn cảm mà trong toàn bộ học viện đế quốc cũng chỉ có viện trưởng biết. Đối mặt với một câu nói đột ngột này của La Thiên, Lăng Tiêu cũng không quá mức kinh ngạc. Trên thực tế, tất cả mọi người đều là quý tộc nên việc một người nào đó trên người có nhiều khí thế thì trong lòng mọi người đều biết rõ. La Thiên là con của một vị bá tước, làm sao mà không xuất hiện loại uy nghiêm của kẻ bề trên. Dù bản thân mình không hỏi nhưng hắn lại chủ động nói. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười. Nếu là như vậy, La học trưởng không cần phải nói ra. Ha ha, ngàn vạn lần đừng gọi ta học trưởng. Lăng huynh đệ coi trọng lời nói ta rồi, vậy trực tiếp xưng hô tên của ta. Ta thật muốn kết làm bằng hữu với cậu. La Thiên do dự một chút rồi sau đó giống như hạ quyết tâm nói. Tên ta là Lý Thiên Lạc, La Thiên là tên giả của ta. Hai mắt Lăng Tiêu chợt ngưng đọng nhìn La Thiên, trong lòng không kìm nổi có chút kinh ngạc. Họ Lý là họ hoàng tộc. Tuy rằng quý tộc cùng bình dân cũng có họ Lý, nhưng Lý Thiên Lạc, dường như con trai lớn của thái tử gia tên là Lý Thiên Liệt. Đúng vậy. Lý Thiên Lạc cười khổ một chút, nhìn Lăng Tiêu nói. Ta là người trong hoàng tộc. Phụ thân ta chính là Nam Phương Vương, Lý Võ Thông. Lúc này Lăng Tiêu mới không kìm nổi hít một ngụm lương khí. Lý Võ Thông là con thứ hai của đương kim hoàng đế Bệ Hạ, có tước vị thân vương, trấn thủ Nam Cương, được xưng Nam Phương Vương. Hiện tại, quân phòng vệ tại thị trấn Tạp Mai Long này thuộc sự cai quản của Lý Võ Thông, nên khó trách thái độ vừa rồi của La Thiên có chút phẫn nộ. Thử nghĩ, ở địa bàn nhà mình bị người khác làm nhục, cũng không vui vẻ gì. Hơn nữa huống chi trong lời nói của gã mạo hiểm như Du Côn kia dường như còn để lộ ra một ít vấn đề khác. Thu thuế của thị trấn Tạp Mai Long có vấn đề. Chuyện này có thể khiến cho Lý Thiên Lạc kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh trên người. Hắn biết phụ thân chắc chắn không làm loại việc đó. Đây trọng trấn kinh tế của đế quốc. Một khi bị phát hiện chỗ này có vấn đề, như vậy phụ thân khẳng định sẽ gặp khó khăn. Chuyện này có lẽ là khinh suất, nhưng ngộ nhỡ có người hắt nước bẩn này lên người phụ thân. Ngẫm lại những năm gần đây, Thái tử Điện Hạ vẫn có thái độ phòng bị với phụ thân. Lý Thiên Lạc cảm thấy chuyện này có chút không bình thường. Mình cần phải mau chóng thông báo cho phụ thân càng sớm càng tốt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với đại tướng quân Lăng Thiên Khiếu. Là con cháu hoàng tộc nên từ nhỏ Lý Thiên Lạc phải hiểu được đạo lý ẩn nhẫn khiêm tốn và càng hiểu được mượn sức người khác như thế nào. Tuy rằng những năm gần đây phụ thân không mưu đồ chuyện gì, nhưng phải phòng bị sự đấu đá từ thái tử. Nếu mình có thể kéo Lăng Thiên Khiếu vẫn trấn thủ biên cảnh phương Tây về phía trận doanh của nhị vương tử, vậy thì cho dù thái tử kế vị cũng không dám làm gì với nhị vương tử. Trước lúc Lăng Tiêu là tên rác rưởi thì Lý Thiên Lạc cũng không hứng thú kết giao với hắn. Cho dù tuy rằng mình dùng tên giả ở trong học viện đế quốc, nhưng làm sao có thể tránh được tai mắt của thái tử điện hạ. Suốt ngày đều có cơ quan ngầm theo dõi hắn cơ. Tùy tiện đi tiếp cận con cháu của một tướng quân nắm binh quyền trong tay, thái tử sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên lần này vừa ra ngoài, Lý Thiên Lạc nhân cơ hội Lăng Tiêu thoát khỏi cái tên bị gắn cho là rác rưởi mà tiếp cận hắn một cách quang minh chính đại. Kỳ thật, hắn từ đầu cũng muốn nói thân phận của mình cho Lăng Tiêu biết. Bởi vì Lý Thiên Lạc có thể cảm giác được Lăng Tiêu cũng không phải rác rưởi gì, mà ngược lại còn thông minh hơn nhiều so với tuyệt đại đa số con cháu quý tộc chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng. Lăng Tiêu nhìn Lý Thiên Lạc với vẻ rất bình tĩnh, không có vẻ không tin, cũng không có vẻ cuồng nhiệt cùng kính ý như những người bình thường khi gặp con cháu hoàng tộc, mà thản nhiên hỏi. Ngươi kể những chuyện này với ta là có ý gì? Lý Thiên Lạc không ngờ thiếu niên nhỏ hơn mình vài tuổi này lại bình tĩnh như thế. Mình là con cháu hoàng tộc cùng người khác xưng huynh gọi đệ, nếu đổi lại người bình thường sợ rằng hai mắt của họ đã sớm cuồng nhiệt, hận không thể lập tức quỳ xuống hôn lên giày mình chứ. Vậy mà trong mắt Lăng Tiêu lại chỉ có chút ít cảnh giác. Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với cậu, không gì khác. Lý Thiên Lạc tranh thủ làm ra vẻ thoạt nhìn càng chân thành hơn, trầm giọng nói. Tốt lắm, vậy ngươi vẫn là La Thiên như cũ. Ta cũng chưa biết gì hết. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, đám gà mờ ảo vào thảo nguyên. Trong mắt Lý Thiên Lạc hơi có chút thất vọng, tuy nhiên cũng hiểu, đồng thời còn có chút bội phục Lăng Tiêu. Biết rằng hắn chỉ trong phút chốc đó đã nhìn thấu được bản chất của việc này. Làm một tướng quân cầm binh quyền của đế quốc nên trước mắt Lăng Thiên Khiếu không có khả năng nghiêng về bất cứ phương nào. Nếu như ông ngang nhiên lên tiếng ủng hộ một phương nào thì nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hơn nữa theo như trước mắt mà nói, thái tử có nhiều phe cánh, kế vị gần như đã ngã ngũ. Mấy năm nay tuy rằng quốc vương bệ hạ vẫn luôn nắm giữ quyền lực, nhưng hơn phân nửa nhóm quyền thần đều đã hướng về phía thái tử từ lâu. Dù sao quốc vương tương lai của quốc gia này sẽ là thái tử. Nếu không kịp thời chiếm một vị trí nhỏ bên cạnh thái tử kia, sau này không có vị trí thì mất nhiều hơn được. Tuy rằng Lăng Tiêu không quan tâm tới triều chính của đế quốc nhưng không có nghĩa là hắn không biết việc này. Sau khi hắn biết La Thiên chính là Lý Thiên Lạc thì phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu chính là người này tiếp cận mình với động cơ không trong sáng. Thậm chí trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chán ghét nồng đậm. Không ai thích bị lợi dụng, hắn lại càng không thích. Cũng may thái độ La Thiên rất thành khẩn khiến Lăng Tiêu cũng tin hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhưng hiểu thì cứ hiểu, nhưng hiện tại Lăng Tiêu liền thổ lộ tâm tình cùng hắn như bằng hữu chi tâm thì khẳng định là không có khả năng. Mặc kệ mục đích mà La Thiên tiếp cận mình là gì, cho dù là đơn thuần muốn kết giao bằng hữu thì người khác cũng sẽ không nhận thấy như vậy. Duy trì khoảng cách thích hợp là có lợi cho cả hai ai. La Thiên đương nhiên cũng rõ, hôm nay hắn tiết lộ thân phận này cho Lăng Tiêu nên trong lòng hắn cũng luôn thấp thỏm. Trông thấy thái độ này của Lăng Tiêu trái lại còn làm hắn yên tâm. Ít nhất phản ứng của Lăng Tiêu có thể nhìn ra thái độ của tướng quân Lăng Thiên Khiếu, đó chính là công bằng, không nghiêng về phe nào. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hai người liếc nhau, Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Cửa vừa mở ra, một trung niên mở cửa tiến vào, lúc nhìn thấy La Thiên, ánh mắt liền co rút lại sau đó khôi phục lại bình thường hướng về phía hai người ôn hòa nói. Mạo muội đến đây quấy rầy, xin hai vị thứ lỗi. Tại hạ là phó thống lĩnh quân phòng vệ cổ đồng của thị trấn Tạp Mai Long. Hôm nay em trai của vợ tại hạ đụng chạm với hai vị nên hắn đã bị tại hạ giáo huấn. Hiện tại đặc biệt đến đây thay mặt cái thứ không nên thân kia xin lỗi nhị vị. Lăng Tiêu cùng La Thiên đều không kinh ngạc vì cổ đồng có thể tìm được phòng mình, làm đầu sỏ chân chính của thị trấn Tạp Mai Long. Nếu hắn tìm không thấy hai người bọn mình thì đó mới gọi là chê cười. La Thiên biết Lăng Tiêu không muốn nói chuyện, lạnh nhạt gật gật đầu, có chút ngạo nghễ nói. Nếu cổ thống lĩnh tự mình đến đây thì chuyện này coi như kết thúc. Ngươi cũng biết quý tộc chúng ta thông thường không vui vẻ gì đi chấp nhặt cùng bình dân. Cổ đồng cười rồi cúi đầu khom lưng nhưng trong lòng từ lâu kinh hãi mà chảy ra một thân mồ hôi lạnh, cả người cúi thấp xuống. Ở thị trấn Tạp Mai Long này một năm có bốn mùa đều thuộc nhiệt đới. Lâu lắm rồi cổ đồng không thử qua cảm giác lạnh giá. Hắn may mắn gặp qua Nam Phương Vương một lần mà con trai lúc ấy của Nam Phương Vương đang đứng trước mặt hắn. Tuy nhiên, lúc đó con trai của Vương gia còn nhỏ, chỉ hơn 10 tuổi. Thời gian trôi qua mấy năm, con trai của Vương gia thoạt nhìn càng thêm thành thục vững vàng, bộ dáng lại không biến hóa quá lớn cho nên cổ đồng mới bị kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng hắn lại thống hận cậu em vợ rác rưởi gây tai họa kia không thôi. Nếu như bị tên rác rưởi kia làm hỏng đại sự thì giết hắn cũng không đủ để hả giận. May mắn, thoạt nhìn con trai Vương gia này từ lâu đã không còn nhớ một tiểu nhân vật như hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn. Trong lòng nghĩ, cổ đồng khiêm cung cười sau đó lại nói vài lời khách sáo tỉ như hắn vẫn ngưỡng mộ học viện đế quốc vân vân. Sau khi chờ hắn cáo từ rời đi thì vẻ tươi cười trên mặt La Thiên dần dần thu vào, đứng lên hướng về phía Lăng Tiêu thi lễ nói. Lăng Tiêu huynh đệ, ta còn có một số việc muốn đi xử lý, tạm thời cáo từ. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói. Không tiễn. La Thiên xoay người vội vã đi ra cửa. Một lát sau Y Sa đến đây, có chút kỳ quái hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca, muội thấy La Thiên có nhiều tâm sự mà sao đã gọi ca in đi sớm thế? Đúng rồi, Lăng Tiêu ca ca, muội cảm thấy làm sao đó? Ca in cùng La Thiên có chút là lạ nhỉ? Vì sao? Lăng Tiêu ra dấu bảo Y Sa ngồi xuống sau đó rót cho nàng chén nước. Y Sa cười với khuôn mặt ửng đỏ rồi nói cảm tạ. Sau đó nói, chung quy muội cảm thấy trong bọn họ dường như thế nào cũng không giống người yêu nhỉ. Nói xong hơi hơi cúi đầu rồi lại nói, có lẽ muội đa tâm rồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, chuyện đó không quan hệ gì với chúng ta. Muội nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai chúng ta phải đi vào thảo nguyên Lưỡng Hà, điều dưỡng đầy đủ tinh thần mới được. A, được, được. Nghe thấy chữ nghỉ ngơi này, Y Sa dường như nghĩ tới cái gì, đỏ mặt rời khỏi phòng Lăng Tiêu. đèn trong phòng đã bị Lăng Tiêu tắt đi, đứng ở trước cửa sổ nhìn về nơi rất xa. Ngọn đèn sáng rực trong đêm ở thị trấn Tạp Mai Long thậm chí làm cho người ta nhìn không rõ những ngôi sao trên bầu trời, ánh đèn chiếu ra thật xa. Trong lòng Lăng Tiêu hơi thở dài một tiếng, vứt bỏ những chuyện tình hỗn loạn, tĩnh tâm lại để diễn luyện nhiều bộ kiếm thuật trong đầu, sau đó chậm rãi đi ngủ. Giả Kiêu vẫn không thấy mặt, Lăng Tiêu cũng không quản hắn. Sáng sớm hôm sau thức dậy thu thập xong, đội ngũ hơn 1.000 người nhanh chóng hướng ra ngoài thị trấn Tạp Mai Long tiến về Thảo Nguyên Lưỡng Hà. Không ít kẻ mạo hiểm vừa gặp đoàn rầm rộ này phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một đội hình thật dài với những nam nữ thiếu niên trong những bộ trang phục tốt nhất của kẻ mạo hiểm đi qua bên mình, làm cho bọn họ có loại cảm giác thực buồn cười. Trang bị mạo hiểm trên người bọn họ không phải mấy trăm kim tệ thì căn bản là không thể mua nổi. Có vẻ toàn được võ trang tới tận chân răng. Cả đám đều cực kỳ giống kẻ phá gia chi tử, khiến cho những tên mạo hiểm mặt mày bẩn thỉu, ăn mặc rách nát đang nhìn bọn họ tới chảy nước miếng, đồng thời cũng không kìm nổi muốn hỏi đàn búp bê này thật sự đến mạo hiểm sao. Nhưng rất nhiều học sinh quý tộc đều vênh váo tự đắc, sợ người khác không biết thực lực bọn họ tựa như rất mạnh mẽ, giống như một con gà trống nhỏ vừa chiến thắng, mà chỉ thiếu là không biết chữ kiêu ngạo ở trên mặt. Điều này khiến cho không ít kẻ mạo hiểm thực lực hùng mạnh nhìn thấy mà trong lòng cười lạnh. Làm mạo hiểm mà vênh váo đều là đứa ngốc, không sứt đầu mẻ chán mới là lạ. Thực sự họ cho rằng bên trong Thảo Nguyên Lưỡng Hà không có ma thú cường đại sao? Tuy nhiên những đoàn mạo hiểm này tuyệt đối sẽ không có lòng tốt nhắc nhở bọn họ. Không ném thêm đá khi thấy người gặp nguy thì đã là kẻ mạo hiểm thiện lương rồi. Đội ngũ hơn 1.000 người thoạt nhìn thì rất khổng lồ, nhưng trên thực tế bọn họ không khác nhau lắm so với một đám kiến đi vào Thảo Nguyên Lưỡng Hà. Trước khi đi, họ đã được tuyên bố quy tắc rèn luyện là có thể tùy ý tổ đội, nhưng cố gắng đừng đi quá xa khoảng cách đại bộ đội. Dù sao trong Thảo Nguyên này cũng ẩn chứa vô số nguy hiểm, đồng thời cũng nhắc lại một lượt về chế độ rèn luyện. Trong quá trình rèn luyện nếu bởi vì mình rời xa đội ngũ mà phát sinh bất cứ nguy hiểm nào thì học viện không chịu trách nhiệm. Đúng vậy, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình cho dù bọn họ là quý tộc. Thượng quan Vũ Đồng cùng Tiêu Lâm làm tổng tiên phong trong lần rèn luyện này, phân phát xuống cho mọi người bản vẽ nhiệm vụ, trong đó cao nhất chẳng qua là ma thú bậc 2, mà trên bản vẽ của mỗi tổ đều vẽ vài loại hình dáng thảo dược bình thường. Nói là tìm được những thảo dược này sẽ cho thêm điểm. Trên thực tế, ngoại trừ Thượng quan Vũ Đồng cùng Lăng Tiêu, mọi người cũng không biết, những cây thảo dược đó mới là nguyên nhân thực sự để bọn họ rèn luyện lần này. Bởi vì là tổ đội tự do nên Lăng Tiêu cùng Y Sơ, La Thiên cùng Ca In, cùng với Thượng quan Vũ Đồng còn có Long Tường, 6 người hợp thành một đội ngũ. Vốn không ai dự định cùng Long Tường một tổ, tuy nhiên hắn dường như quyết định chủ ý bám lấy Thượng quan giáo sư. Làm đồng sự, Thượng quan Vũ Đồng lại không thể thật sự nói quá căng với Long Tường, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Mà theo hình dạng của Thảo Nguyên Lưỡng Hà, hơn 1.000 người cũng trải ra rất rộng. Khoảng cách mỗi một tổ đều rất xa, nhưng thật ra có thể thông qua kêu gọi để liên hệ. Cỏ tranh mọc mênh mông ở bên trong Thảo Nguyên. Thật ra cho dù khoảng cách xa mấy thước cũng có thể nhìn không thấy đối phương. Những học sinh quý tộc gà mờ mạo hiểm đến bây giờ còn có thể duy trì hưng phấn cao độ là một kỳ tích không nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Bảo Viêm Sư Tử cuối cùng cũng có thể cùng mạo hiểm với Lăng Tiêu. Isa thực vui vẻ. Isa hiểu biết rất sâu đối với thảo dược. Sớm đã nhìn ra trong nhiệm vụ lịch lãm đi tìm thảo dược này, có một loại mà Lăng Tiêu đã đề cập qua là thạch trúc thảo. Isa cũng không đi hỏi Lăng Tiêu, có một số việc không cần hỏi. Trong lòng Isa nghĩ, nhất định phải lưu tâm loại thảo dược này, nếu mình có thể tự tay tìm được thì rất tốt. Từ rất xa có thể nghe thấy những tiếng hô to gọi nhỏ, loáng thoáng còn kèm theo tiếng thú giống, đại khái là có một đội ngũ gặp phải ma thú. La Thiên cười nói, kêu hưng phấn như vậy, ma thú hẳn là không vượt qua cấp 1, có lẽ là giá thú bình thường. Ca In hơi khó hiểu hỏi, vì sao vậy? Long Tường ở một bên khinh thường nói,